qua. Từng ký ức quay về khiến mi ướt nhòa. Tháng năm qua không biết anh thế nào. Từ chốn xa người từng đêm có mơ về em. Mưa nhẹ rơi tiếng mưa như tiếng lòng em. Bao giọt mưa bấy nhiêu tâm tư trong lòng. Biết bao lòng đường duyên chúng ta tương phùng. Thì em xin nguyện yêu anh đến khi bạc đầu. Đời hứa áo anh là giấc mơ ảo huyền. Làm em phiêu du bước chân ngỡ quên đường về. Anh là rượu ngọt làm em uống say càng say hơn. Cả cuộc đời này tiếng yêu chỉ trao mình anh. Rồi anh là kỷ niệm mà em sẽ không thể quên đâu. Vậy hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau. Thank you.